Thể Tu Chi Tổ, chương 629, Tuyệt Cảnh, góc truyện audio.com. Tại cái này nói nổ thật to âm thanh biến mất về sau. Tiểu Kim níu lấy Triệu Thanh Thiên quần áo, mặt khỉ trên đều là vẻ lo lắng, ngoại trừ nó bên ngoài, những người khác hoặc là bị chế trụ, hoặc là ngã trên mặt đất, nó trước người đại hắc, bởi vì ngoài định mức sử xuất một lần thiên phú thần thông. Nhục thân đã tiêu hao, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem khỉ nhỏ, tê liệt trên mặt đất thở dốc, mà Triệu Thanh Thiên chờ thể tu đệ tử đời một, mặc dù không có bị tên kia ma tộc công kích đến. Nhưng đại hắc kia tăng phúc sau đỉnh tiêm khống chế thần thông. Không khác biệt địa công kích trên người bọn hắn, đại hắc cái này thần thông, Lục Khôn ban đầu ở yêu ma đảo liền biết công hiệu quả. Chỉ cần là nhục thân yếu tại đại hắc, toàn thân huyết dịch liền sẽ không tự giác sôi trào lên. Mất đi thân thể khống chế, đối với tu tiên giả tới nói, thể nội pháp lực cũng sẽ đề lên không nổi. Triệu Thanh Thiên bọn người cách đại hắc gần nhất, kia bởi vì thông đạo cấm chế bạo tăng thần thông liên tục oanh kích trên người bọn hắn hai lần. Huyết dịch sớm đã sôi trào lên, bọn hắn tiến vào ngưng huyết kỳ về sau. Huyết dịch nhất là mẫn cảm, Triệu Thanh Thiên bọn hắn năm người tiếp nhận hai lần về sau. Chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tê liệt trên mặt đất, cùng những này thể tu đệ tử đời một so sánh. Tần Ngọc Thư chờ bốn tên bình thường kết đan kỳ tu sĩ càng thê thảm hơn. Sớm nhất bị ma tộc đánh bại thời điểm, thân thể liền nhận lấy một lần trọng thương, mà phía sau đại hắc thần thông, cứ việc có ma tộc ngăn cản, còn thừa uy năng hạ xuống không ít, nhưng nhục thể của bọn hắn càng thêm yếu ớt, nhận tổn thương không thua Triệu Thanh Thiên bọn người, mà tối làm bọn hắn bị thương, là Lục Khôn kia bén nhọn âm ba công kích. Mấy người bị ma tộc ma thủ khống chế lại, một thân pháp lực không cách nào thi triển, không sử dụng được cách âm vòng bảo hộ, bị kia bén nhọn sóng âm dư bao hoanh chúng. Ngoại trừ Tần Ngọc Thư hơi tốt đi một chút, mấy người khác đều bị kích phá màng nhĩ, đã mất đi thính giác, cũng may những này đều tạm thời nguy hiểm cho không đến tính mệnh. Chỉ cần Tần Ngọc Thư bọn hắn sau đó dùng nhiều phí thời gian mấy năm chữa thương. Tự nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhìn thấy tất cả mọi người còn sống, Tiểu Kim không có vẻ cao hứng, nó run lên màu vàng kim nhạt lỗ tai, nhìn về phía chỗ sâu bị ma khí bao phủ hang động. Trong mắt vẻ lo lắng càng phát ra nồng nặc, thông qua linh nhĩ thần thông, khỉ nhỏ có thể nghe được chỗ sâu trong huyệt động có hai trái tim đang nhảy nhót. Hiển nhiên bên trong có hai cái hoạt bát sinh mệnh. Tên kia ma tộc bị Lục Khôn kinh khủng công kích đánh trúng. Thế mà không có chết, khỉ nhỏ cùng Lục Khôn tâm linh tương thông. Tự nhiên biết Lục Khôn phát ra kia sau một kích, toàn thân pháp lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Thông tí thần thông không cách nào sử xuất, mà lại trước đó thiêu đốt đại lượng tinh huyết. Nhục thân khẳng định mỏi mệt tới cực điểm, có thể hay không tiếp tục chiến đấu còn hai chuyện. Hiện tại nhất định ở vào tình cảnh nguy hiểm. Chi chi chi, Tiểu Kim mang theo ngạc nhiên tiếng kêu bỗng nhiên vang lên. Nguyên lai nó phát hiện thi đạo nhân tránh thoát ma khí đại thủ trói buộc. Thân là trung giai đỉnh phong đồng giáp thi đạo nhân lực phòng ngự còn mạnh hơn Lục Khôn. Ma tộc vừa mới cũng bất quá là đánh lui nó, đem lâm thời chế trụ, này lại thời gian trôi qua. Thì đạo nhân cũng liền thành công phá vỡ trước người ma thủ. Thu được hành động lực, không cần Tiểu Kim nhắc nhở, nó liền hướng chỗ sâu hang động chạy đi. Lục Khôn thần thức điểm niệm cùng thần hồn của nó tương dung. Lục Khôn nếu là chết mất, nó cũng sẽ thần hồn diệt hết, tiến vào hang động về sau. Bên trong tràng cảnh liền hiển lộ tại thi đạo nhân trong mắt. Huyệt động này khá lớn, có số to khoảng 10 trượng. Tối tỉnh mục đích đúng là trung ương một cái màu đen ao nước. Động huyệt mãnh liệt ma khí, đều là từ cái này trong nước hồ phát ra. Tại ao nước bên cạnh, Lục Khôn nửa quỳ trên mặt đất, khôi phục nguyên dạng từ tiêu côn bị hắn hai tay nắm ở chi chống đất. Không cho thân thể đổ xuống. Thời khắc này Lục Khôn, thông tí đã biến mất, toàn thân cao thấp không có một tấc sạch sẽ ra thịt. cơ hồ mỗi một cái lỗ chân lông đều có từng tia huyết dịch chảy ra. Hoàn toàn là một cái huyết nhân, cứ việc thân thể suy yếu đến cực điểm, nhưng Lục Khôn kia vằn vện tia máu hai mắt, vẫn như cũ tràn ngập bất khuất chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước hắn dĩ nhiên chính là tên kia ma tộc, khác thì đạo nhân vô cùng hoảng sợ chính là, cái này ma tộc nhìn qua không có bị thương chút nào vết tích. Mà lại khí tức so trước đó còn muốn thâm thúy, trước kia như là thường nhân nửa người trên, lúc này vậy cùng chân đồng dạng, hiện đầy lân phiến, thủ đoạn cùng khuỷu tay trên điểm đừng xuất hiện một cây vài tấc cốt thứ. Lộ ra dữ tợn vô cùng, như cùng là một người hình quái vật, bất quá cái này nửa người trên mới xuất hiện lân phiến. Cùng nửa người dưới so sánh, lộ ra đơn bạc rất nhiều. Người cái này nhân tộc quả nhiên không đơn giản, ngoại trừ tu luyện nhục thân bên ngoài, còn có dị chủng yêu hầu cùng minh trùng tộc tôi tớ đi theo. Muốn là bình thường thánh tộc cùng giai tồn tại, chỉ sợ sẽ không là đối thủ của ngươi. Ma tộc vừa dứt lời, thân thể liền lóe lên, xông về vừa mới tiến tới thi đạo nhân. Hắn hai tay hai chân múa như gió, dáng người nhanh nhẹn, xuất hiện mấy đạo tàn ảnh vây quanh thi đạo nhân. Trong nháy mắt đánh ra mấy đạo công kích, trên người cốt thứ đánh trúng thi đạo nhân nhục thân, đem cái kia màu đen cơ bắp cẩy ra từng đạo vết tích. Ma tộc đối phó thi đạo nhân, lộ ra thành thạo điêu luyện, một bên công kích, một bên ngạo nghễ nói. Ta chính là thánh tộc Hắc Sát Ma Vương, cứ việc thần hồn bám vào nhân loại chi thân bên trên. Nhưng cái này thân thể đã bị ta cải tạo. Có một nửa là ma vương thân thể tàn phế dung luyện. Bây giờ tế luyện nhiều năm như vậy, liền xem như cấp 8 yêu thú, chính diện cũng không đối kháng được hai chân của ta. Cứ việc ngươi vừa mới một kích kia, tiếp cận nguyên anh kỳ pháp bảo tiện tay một kích, nhưng đối mặt ma vương thân thể tàn phế bảo hộ nhục thân, cũng không thể tránh được. Ta thánh tộc thần thông, căn bản không phải hiện tại nhân tộc có thể tưởng tượng. Đang khi nói chuyện, thì đạo nhân thể bên ngoài màu đen cơ bắp tổn thương càng ngày càng nhiều. Dần dần lộ ra bên trong sáng màu đồng xương cốt, hoành một tiếng, ma tộc chân bãi xuống, đánh vào thi đạo nhân ngực, nương theo lấy xương cốt vỡ vụn thanh âm, thi đạo nhân trực tiếp bị đánh bay tại trên vách động. Chậm rãi trượt rơi xuống mặt đất, như thế hai câu nói thời gian. Thì đạo nhân cái kia có thể ngăn cản pháp bảo uy năng màu đen cơ bắp, liền bị xé mở vô số vết thương, thể nội bị Lục Khôn tinh luyện qua xương cốt, cũng đều vỡ vụn một bộ phận. Đối mặt giờ phút này toàn lực xuất thủ ma tộc, cái này cường hãn đồng giáp thi, không có một tơ một hào sức hoàn thủ, Lục Khôn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn tu luyện nhục thân đến nay, đương nhiên nhìn ra được cái này ma tộc lời nói không ngoa. Từ ma tộc tiến công thi đạo nhân quá trình đến xem. Ma tộc nửa người trên lực lượng vẫn còn tốt, mấu chốt nhất là hắn chân, tuyệt đối viễn siêu 30 vạn cân, đoán chừng có 4-50 vạn cân lực lượng kinh khủng. Kia mỗi một kích chi lực, đều tương đương với nguyên anh kỳ pháp bảo công kích, đẳng cấp này khác lực lượng, coi như thi đạo nhân tiến vào cao giai đồng giáp thi hàng ngũ, cũng vô pháp chống cự. Toàn lực xuất thủ ma tộc, thực lực cường hãn đến rối tinh rối mù, tại cái này chật hẹp động quật, thậm chí càng mạnh tại bình thường nguyên anh sơ kỳ. Ma tộc giải quyết thi đạo nhân về sau, run lên chân, đem cốt thứ trên màu đen huyết nhục thả xuống đất, thản nhiên nói đến, ta còn đến cảm tạ ngươi. Trước đó coi như không có các ngươi quấy rầy, ta trở lại ma anh kỳ cũng có chút phí sức. Rốt cuộc ta có một nửa người thân thể còn là nhân loại. Bây giờ có các ngươi nhiều như vậy kết đan kỳ tu sĩ tinh huyết. Tăng thêm ngươi cái này nguyên anh cấp huyết thực, ta liền có thể 10 phần chắc 9 xông phá bình cảnh. Tiến nhập ma anh kỳ, đến lúc đó, ta cũng không cần cố kỵ trong nhân loại nguyên anh kỳ tu sĩ. Lục Khôn nghe đến đó, không khỏi nghĩ muốn đứng lên, ý đồ phản kháng. Nhưng nương theo lấy mấy chỗ mạch máu bạo liệt, lại ngã xuống, giờ phút này hắn pháp lực hao hết, tinh huyết cũng thiêu đốt hơn phân nửa. Pháp lực cùng nhục thân cũng không có sức phản kháng, chân chính tiến vào tuyệt cảnh, Ma tộc khinh miệt nhìn Lục Khôn một chút, lẩm bẩm, gia hỏa này tu luyện lôi thuộc tính pháp lực, huyết nhục không thích hợp ta trực tiếp hấp thu, trước hết để cho chân ma chi khí đem thể nội pháp lực rửa sạch. Nhân loại thần hồn tiến vào chân ma trong nước hồ, liền sẽ bị chân ma khí mẫn diệt, cũng tỉnh ta động thủ. Ma tộc nhấc chân quét nhẹ, đem ngã trên mặt đất Lục Khôn đá tiến bên cạnh chân ma trong nước hồ. Người ở dề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở dề, chuế tế, cách chương.